Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 134, ba cái nhiệm vụ có chút nghiêu. Bạch Vãn Ca bọn người sau khi đi, Tần Dương vừa đưa ánh mắt xê dịch về Trung Đại Vạn. Nghĩ rõ ràng không có, nghĩ rõ ràng, chẳng phải một cái bảo an đi, ta làm. Trung Đại Vạn là người thông minh, biết rõ nếu như mình không đáp ứng, chẳng những đan dược và công pháp không có, rất có thể sẽ lên Tần Dương sổ đen. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, cùng lấy trước mắt người trẻ tuổi này lăn lộn, sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ cũng không nhất định. Tần Dương đem một cái trung phẩm tẩy tủy đan cùng chính tông La Hán quyền phổ ném cho hắn, thản nhiên nói: trước đó cho ngươi nhắc nhở một chút, để ngươi làm bảo hiên các bảo an, là để làm tốt bảo hiên các phòng vệ làm việc, để ngừa có người đánh cắp hoặc là ăn cướp trắng trợn. Nếu như bảo hiên các xảy ra ngoài ý muốn, đến thời điểm ngươi muốn làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Hơn nữa, nếu như ngươi tại bên ngoài gây chuyện thị phi, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nghe được Tần Dương mà nói, Trung Đại Vạn vỗ bộ ngực nói ra: Mạnh thiếu xin yên tâm, lão Trung ta tuy nhiên tính tình có chút bạo, nhưng chỉ cần là ngươi phân phó sự tình, lão Trung nhất định sẽ tận lực mà làm. Đến mức gây chuyện thị phi, cái kia càng liền không có khả năng. Năm đó lão Trung bị Thiếu Lâm tự đuổi ra, cũng là bởi vì bênh vực kẻ yếu, gây quyền quý, mới bất đắc dĩ nghèo túng đến đây. Trung Đại Vạn nói là lời nói thật. Năm đó thân là La Hán Đường thành viên hắn, một lần đi huyện thành mua đồ, nhìn thấy mấy cái say rượu nam nhân khi dễ một cái cao trung nữ hài, liền tiến lên giáo huấn mấy cái kia nam tử một trận. Không ngờ rằng một người trong đó là phó huyện trưởng nhi tử. Kết quả hắn cứ như vậy bị đá ra chùa chiền, còn bị khai trừ tăng tịch. Mỗi lần nhớ tới việc này, trong lòng của hắn trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn. Tần Dương gật gật đầu, vừa nhìn về phía khác một bên Hoàng lão bản. Giờ phút này đối phương sắc mặt âm tình bất định, nhìn thấy Tần Dương trông lại, khóe miệng co giật một chút, cười khổ gật đầu: không cần hỏi, cửa hàng này ta bán, Mạnh thiếu ngài liền nói cái giá đi. Không bán thì phải làm thế nào đây? Đối phương đều đã đem bảo an tìm xong, một cái trung phẩm khu độc đan. Tần Dương thản nhiên nói: cái này xong. Hoàng lão bản sững sờ, lập tức cả giận nói: Mạnh thiếu, ngươi cũng quá hung ác a, ta trong tiệm này đồ cổ nói ít đều có tốt mấy ngàn vạn, ngươi chỉ muốn dùng một cái khu độc đan vừa muốn đem ta đuổi, hẳn là nhìn ta chỉ là một người bình thường, dễ khi dễ sao? Tần Dương cười cười: ta còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Ta nghĩ để ngươi tiếp tục làm bảo hiên các lão bản, hàng năm phân ngươi phần trăm một lợi nhuận. Tần Dương sở dĩ có cái này dự định, cũng là coi trọng Hoàng lão bản tám mặt linh lung kinh thương thủ đoạn. Hơn nữa có chút sinh ý, hắn cũng không cách nào thường xuyên ra mặt, cần một người thay mặt. Nghe được Tần Dương đưa ra thẻ đánh bạc, Hoàng lão bản hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Tuy nhiên phần trăm một nghe tựa hồ rất ít, nhưng Hoàng lão bản biết rõ, về sau nơi này sẽ có số lớn đan dược bán, đến thời điểm lợi nhuận tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Có lẽ phần trăm một lợi quần, chẳng khác gì là mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ức. Huống hồ hắn tiếp tục làm lão bản mà nói, tại Đông Thành thị tuyệt đối sẽ trở thành thượng tầng nhân vật. Chỉ là hắn an toàn bảo hộ, tựa hồ nhìn ra Hoàng lão bản sầu lo. Tần Dương mở miệng nói ra: yên tâm đi, ta sẽ lại chiêu mấy cái hồ bảng cao thủ bảo vệ bảo hiên các phòng hộ làm việc, cũng sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Mồ hôi, hồ bảng cao thủ như thế giá rẻ sao? Hoàng lão bản cùng Trung Đại Vạn âm thầm nhổ nước bọt. Tất nhiên vấn đề an toàn đối phương có thể giải quyết, Hoàng lão bản cũng không có cái gì do dự, lúc này đáp ứng Tần Dương điều kiện. Cứ như vậy, tại Tần Dương một cái bàn tay cùng táo ngọt phương thức dưới. Theo Hoàng lão bản cầm trong tay dưới Bảo Hiên Các, chính thức trở thành hắn cái thứ hai sản nghiệp. Hoàng lão bản hiệu suất kỳ cao, rất nhanh liền đem hợp đồng chuẩn bị cho tốt. Tần Dương vốn dự định quăng ra mặt nạ, lộ ra thật khuôn mặt đến ký hợp đồng. Suy nghĩ một chút tựa hồ không có gì tất yếu, liền dùng Mạnh Vũ danh tự ký kết hợp đồng. Về sau cái này Bảo Hiên Các liền cho là đưa cho Mạnh Vũ đồng kết hôn sính lễ. Hoàng lão bản, tất nhiên hợp đồng đã ký, ta liền cho ngươi dặn dò nhiệm vụ. Tần Dương trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói ra, ta muốn ngươi tại trong vòng một năm, đem Bảo Hiên Các chế tạo thành Hoa Hạ lớn nhất đan dược nơi giao dịch. Một năm, Hoàng lão bản do dự một chút, nhẹ nói, ta cần trước tiên tốn mấy ngày xác định một chút phương án. Tỉ như mỗi tháng cần bao nhiêu đan dược, còn có phòng hộ làm việc, cùng như thế nào mở rộng các loại. Tần Dương gật gật đầu, hắn cũng biết việc này gấp không được, dù sao đan dược không giống với nước hoa, nó hộ khách phần lớn là một chút hào môn thế gia cùng giới cổ võ người. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, rất dễ dàng chọc phiền phức, xem ra phải nắm chắc thời gian làm nhiệm vụ, kiếm tiền tài phú tệ, lưu hạ một chút đan dược sau. Tần Dương liền rời đi Bảo Hiên Các, đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ. Tần Dương đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống, mở ra hệ thống không gian, triệu hồi ra hệ thống tiểu tinh linh Tiểu Manh. Tiểu Manh, có hay không phương pháp có thể được càng nhiều tài phú tệ? Tần Dương nhìn xem Tiểu Manh hỏi. Có a hát. Tiểu Manh lay động một chút cái đầu nhỏ, cọ một chút nhảy đến trên màn hình phương, vểnh lên bàn chân nhỏ giòn tiếng nói. Cái kia chính là làm nhiều nhiệm vụ đi, chỉ cần ngươi nhiệm vụ làm nhiều, tài phú tệ tự nhiên cũng nhiều. Tần Dương một nghẹn, tức giận nói ra, trừ nhiệm vụ bên ngoài đây. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Tiểu Manh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ buông tay. Rất xin lỗi, tạm thời còn không có. Tạm thời, nói cách khác, về sau sẽ có. Tần Dương bắt lấy đối phương trong lời nói điểm mấu chốt. Tiểu Manh điểm chút ít đầu. Sau này làm không sai sẽ có. Nếu ngài giải tỏa hệ thống thu hồi công năng, có thể đem trong hiện thực một chút vật phẩm quý giá tiến hành thu hồi. Kiếm lấy tài phú tệ, thu về công năng lúc nào có thể giải khóa. Ta đây không biết, có lẽ chờ hệ thống thăng cấp thời điểm đi. Cái kia hệ thống lúc nào thăng cấp? Chờ ngươi làm đủ nhiệm vụ thời điểm. Nhiệm vụ kia lúc nào có thể làm đủ? Không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương hung dữ nhìn chằm chằm một mặt vô tội tiểu tinh linh. Nghiến răng nghiến lợi, có tin ta hay không đem ngươi đẩy ra ngoài hành hung một trận? Không tin. Tiểu Manh rất xác định nói ra. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, cũng là im lặng. Ai nha, chủ nhân không muốn ủ rũ, chỉ cần ngươi nhiều hoa điểm thời gian làm nhiệm vụ, ít hoa điểm thời gian tán gái, hệ thống rất nhanh sẽ thăng cấp. Tiểu Manh khuyên nhủ, đại gia ngươi, lão tử lúc nào tán gái? Tần Dương giận, cho đến bây giờ hắn chả không có bồi Mạnh Vũ Đồng đi dạo qua một lần đường phố đây. Cái này còn gọi tán gái. Ếch, dù sao ngươi làm nhiều nhiệm vụ liền được. Có vẻ như ngươi bây giờ có thể nhận lấy định hướng rút thưởng nhiệm vụ. Duy nhất một lần có thể nhận lấy 3 cái nhiệm vụ. Tiểu Manh ngượng ngùng nói. 3 cái nhiệm vụ. Nãi, nhận lấy. Tần Dương cũng lười cùng cái này tiểu gia hỏa tranh luận. Mở ra chỗ khu nhiệm vụ, trực tiếp điểm kích nhận lấy nhiệm vụ cái nút. Sau một lát, trên màn hình xuất hiện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tham gia một lần yến hội, cũng ăn hết một trận miễn phí tiệc, ít nhất 10 cân món điểm tâm ngọt thêm 20 bình rượu đỏ. Nhiệm vụ 2, ngay trước bạn gái Mạnh Vũ Đồng mặt, cùng cái khác nữ hài hôn môi. lại bạn gái không được sinh khí. Nhiệm vụ 3, cho bạo lực giáo hoa Lãnh Nhược Khê tẩy một lần bên trong quần. Nhất định phải tự tay từ trên người nàng cởi. Nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày. Nhiệm vụ độ khó, S. Nhìn xem cái này 3 cái nhiệm vụ. Tần Dương một ngụm lão huyết phun ra. Đại gia ngươi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.